hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 33, nó, đã bị anh lấy mất từ lâu rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi thật sự yêu Linh. Những gì mà cô nghe được cô phải là tin đồn đâu. Nói láo, em cô tin, cô gái đó níu lấy tay Bảo. Lắc đầu tỏ vẻ cô tin. Nhưng đó là sự thật. Bảo một lần nữa khẳng định. Thình thịch, Linh ngẩn người khi nghe được những lời này. Cô cảm thấy thật nhẹ nhóm sen L. Vẫn hạnh phúc, Bảo, làm ơn hãy nói rằng đó cô phải là sự thật. Cô gái đó nghẹn ngào ôm lấy Bảo. Vụt, này, buông Bảo ra ngay. Linh xuất hiện sau đám cây. Cô chịu được khi thấy có người con gái khác ôm lấy Bảo. Linh, Bảo nhạc nhiên và bối rối khi để Linh thấy mình trong bộ dạng này. Chả khác nào là lừa tình cả. Tôi nói lại lần nữa. Buông Bảo ran gai, anh ấy là của tôi. Linh trừng mắt lên với cô gái. Bảo ngẩn ngơ, Linh đã nói anh là của cô. Cô, Bảo từng nói là anh ấy yêu tôi. Tôi cô tin rằng Bảo thật sự thích cô. Bảo lúc này thật sự cô biết nói gì. Trước đây anh quen rất nhiều cô gái và với ai anh cũng nói ra lời yêu dễ dàng. Lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận. Đó là trước đây, còn bây giờ anh ấy yêu tôi. Cô vẫn cô chịu hiểu à, để tôi chứng minh cho cô thấy. Linh nhanh chóng kéo đầu Bảo xuống ngang tầm với mình. Đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu. Bảo bất ngờ, rồi từ từ nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi của Linh. Bây giờ thì tin chưa? Linh buông Bảo ra, hứ, đáng ghét, cô gái tức giận, mặt đỏ tía tai bỏ đi. Linh, với ai anh cũng nói yêu dễ dàng thế à, Linh nhíu mày. Cô, đó là trước đây, anh, Bảo cô biết nói sao? Còn bây giờ, Linh hỏi, bây giờ anh chỉ yêu em thôi. Nghe đây, lần này tôi tha nhưng có một điều kiện. Điều kiện, đó là từ nay về sau anh cô được yêu ai ngoài tôi. Rõ xốp, thì, em muốn độc chiếm anh nhà, tuân lệnh. Hứ, Linh xoay người bước đi trước. Này, em đã có trái tim anh rồi. Vậy còn trái tim anh thì sao? Bảo theo sau, khẽ nắm lấy tay Linh. Linh vẫn cô quay đầu lại. Nó, đã bị anh đánh cắp từ lâu rồi còn đâu. Bảo ngẩn ngao khi thấy Linh thẳng thắn và bạo dạn tới vậy. Lúc này đây, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Anh siết tay Linh chặt hơn như thể sợ cô sẽ chạy mát khỏi anh vậy. Anh mong có thể mãi sánh vai đi bên cô thế này mãi. Cách chương.